xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức chấn động tinh võng. R tiên sinh trở lại. Vài ngày sau, một tin tức bùng nổ trên tinh võng, lan truyền nhanh chóng và đạt đỉnh điểm tìm kiếm vào buổi chiều, gây ra một làn sóng thảo luận sôi nổi trên toàn mạng. Đó là tin R tiên sinh phát hành ca khúc mới. Vị nghệ sĩ mới đầy tài năng này từng gây tiếng vang lớn tại lễ hội từ thiện, nhưng từ đó đến nay chỉ phát hành duy nhất một bản nhạc nhẹ nhàng và im hơi lặng tiếng suốt mấy tháng qua. Mặc dù vậy, các cuộc thảo luận về anh vẫn luôn tồn tại trên tinh võng. Rất nhiều người hâm mộ vẫn đều đặn điểm danh dưới khu vực bình luận của nhẹ nhàng, ngày nào cũng hỏi, hôm nay R tiên sinh có phát hành ca khúc mới không? Cuối cùng, mọi người đã mong ngóng được thưởng thức những tác phẩm mới của anh ấy. R tiên sinh bất ngờ phát hành liền 3 ca khúc mới. Mỗi bài mang một phong cách riêng biệt. Điểm chung duy nhất là tất cả đều là những bản nhạc không sử dụng tinh thần lực. Chỉ trong vòng 1 giờ, 3 ca khúc này đã chiếm trọn 3 vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng âm nhạc Lục Bá Vân, với số lượt tải xuống liên tục phá kỷ lục. Một lần nữa, sao, nhẹ nhàng, anh lại trở thành hiện tượng trong lĩnh vực âm nhạc phi tinh thần lực. Với kinh nghiệm từ bài nhẹ nhàng, các streamer âm nhạc nổi tiếng đã nhanh chóng gửi yêu cầu mua bản quyền chuyển thể ca khúc của R tiên sinh. Họ hy vọng có thể tiếp tục thu hút thêm người hâm mộ và lưu lượng truy cập thông qua việc chuyển thể. Giống như những gì đã xảy ra với nhẹ nhàng, các nhà phê bình âm nhạc cũng sôi nổi tham gia phân tích 3 ca khúc mới từ nhiều góc độ khác nhau. Trong một thời gian, trên tinh võng tràn ngập các bài đăng và cuộc thảo luận liên quan. Ngoài 3 ca khúc mới, còn một điều nữa đặc biệt khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích và thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. Trên nền tảng Lục Bá Vân, biểu tượng màu xám bên cạnh tên R tiên sinh đã biến mất. Thay vào đó là một ký hiệu nốt nhạc vàng óng ánh. Theo quy định, những người chưa đạt được chứng chỉ hành nghề âm nhạc sẽ không được phát hành ca khúc có trả phí. Nhẹ nhàng, trước đây được phát hành là nhờ chính sách đặc biệt trong sự kiện lễ hội từ thiện. Giờ đây, biểu tượng xám chuyển thành vàng có nghĩa là R tiên sinh đã chính thức tốt nghiệp và đạt được chứng chỉ hành nghề âm nhạc. Từ nay về sau, anh là một nghệ sĩ chuyên nghiệp hợp pháp. Việc phát hành ca khúc mới sẽ không còn bị hạn chế bởi các quy định liên quan. Gần như cùng lúc với việc biểu tượng thay đổi, R tiên sinh cũng kích hoạt tài khoản tinh bác của mình và ngay lập tức đăng 2 bài viết. R tiên sinh, chào mọi người, tôi là R tiên sinh, mũ mũ, R tiên sinh. Cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi, hiện tại tôi công khai tìm việc. Bản thân tôi giỏi sáng tác ca khúc phi tinh thần lực và chuyển thể ca khúc tinh thần lực. Không có yêu cầu đặc biệt về vị trí công việc, lương hậu hĩnh là tốt nhất. Hoan nghênh các đại gia có ý định đến tư vấn trao đổi. Omega, sau khi tài khoản tinh bác của R tiên sinh được kích hoạt, những người hâm mộ vốn không có nơi tập trung đã lập tức đổ xô đến. Lượng người theo dõi tài khoản tăng trưởng điên cuồng, ngày đầu tiên đã vượt mốc 1 triệu. Đồng thời, hashtag #RTSanhCongKheTimTuyền cũng leo lên top tìm kiếm. Khu vực bình luận bên dưới vô cùng sôi nổi, có những người hâm mộ nhiệt tình giới thiệu công ty mình yêu thích. Cũng có những khán giả hóng chuyện, đưa ra lời khuyên hữu ích. Đương nhiên, không ít SA của các công ty cũng nhao nhao xuất hiện, ra sức quảng bá công ty của mình, náo nhiệt đến mức suýt chút nữa thì đánh nhau. Các thư mời làm việc như hoa tuyết ào ạt gửi đến hộp thư của R tiên sinh. Một số nguồn tin nhanh nhạy hơn đã nghe nói R tiên sinh là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Học viện Moriya, liền trực tiếp gửi thư mời làm việc đến học viện. Giáo sư Nuolier tập hợp lại rồi chuyển tiếp đến tay Thẩm Kỳ Nhiên. Chiều hôm nay, Thiệu Hành vừa về đến nhà đã thấy Thẩm Kỳ Nhiên ngồi trong phòng khách. Bên cạnh cậu là hai chồng tài liệu cao ngất, toàn là những trang quảng cáo màu sắc rực rỡ và những trang giấy được in ra. Trước mặt cậu trên bàn trà là hai giỏ tài liệu, dán nhãn, loại bỏ, và, chờ duyệt, bên trong cũng cắm không ít tài liệu. Thiệu Hành, đây là, em đang sàng lọc xem mình sẽ nhận lời làm việc cho công ty nào đây. Thẩm Kỳ Nhiên vươn vai, cậu đã ngồi ở đây cả buổi chiều, eo đềm mỏi như, cậu không ngờ tin tìm việc của mình lại hiệu quả đến vậy. Lại nhận được hơn 1.000 lời mời. Cậu xem trên máy tính quang học đến hoa cả mắt, dứt khoát in tất cả ra, gộp chung với tài liệu mà giáo sư Nuolier gửi đến, tập trung sàng lọc. Chuyện Thẩm Kỳ Nhiên công khai tìm việc trên Tinh Bác đương nhiên Thiệu Hành cũng biết. Hắn đi đến bên cạnh Thẩm Kỳ Nhiên, nhìn thấy hai giỏ tài liệu kia, giỏ loại bỏ là nhiều nhất, ước chừng mấy trăm bản. Giỏ chờ duyệt thì chỉ có mười mấy bản. Hắn lấy mười mấy bản thư mời đó ra xem qua. Các tổ chức liên quan rất đa dạng, căn bản không thể nhìn ra sở thích hay ý định cụ thể của Thẩm Kỳ Nhiên. Em không có nơi nào đặc biệt muốn đến sao? Thiệu Hành hỏi cậu. Thẩm Kỳ Nhiên, thật ra thì có nơi trả lương cao nhất. Dù sao cậu thực sự đang rất thiếu tiền, nhưng Thẩm Kỳ Nhiên vẫn chưa xem hết tất cả tài liệu, nên vẫn chưa thể chọn ra người thắng cuộc cuối cùng. Đương nhiên, ngoài tiền bạc, việc vị trí công việc có phù hợp với tâm ý hay không cũng là một trong những yếu tố Thẩm Kỳ Nhiên cần cân nhắc. Ở thế giới này, vì có tinh thần lực, phạm vi hoạt động của người làm âm nhạc không chỉ giới hạn trong ngành giải trí hay giáo dục, mà còn có rất nhiều tổ chức mang tính chất chữa bệnh cũng đã chìa cành ô liu cho cậu. Thẩm Kỳ Nhiên quăng một phần tài liệu vào giỏ, loại bỏ, khi cầm lấy phần tiếp theo. Đột nhiên, một tiếng, cậu nhanh chóng nhìn về phía Thiệu Hành bên cạnh, người sau khẽ nhướng mày. Sao vậy? Thẩm Kỳ Nhiên vung vẩy một phong thư mời trong tay về phía hắn đến từ Trung tâm Nghiên cứu Tinh thần lực của quân đội. Người ký là tiến sĩ Langdon. Cái này, không phải Thiệu ca anh bảo tiến sĩ Langdon gửi đi chứ? Thiệu Hành phủ nhận rất nhanh. Không có, đây là lời thật. Langdon đã sớm rất quan tâm đến các ca khúc phi tinh thần lực của R tiên sinh, nên khi nghe tin R tiên sinh tốt nghiệp và công khai tìm việc online, anh ta lập tức gửi báo cáo lên cấp trên, đề nghị chiêu mộ R tiên sinh về Trung tâm Nghiên cứu Tinh thần lực làm việc. Thiệu Hành chẳng qua chỉ là phê duyệt yêu cầu đó trong tích tắc mà thôi. Chỉ có thế thôi. Thẩm Kỳ Nhiên, một tiếng thật dài, chớp chớp mắt. Vậy đó là ý của tiến sĩ Langdon à? Thiệu Hành bình thản đáp. Đúng vậy. Thẩm Kỳ Nhiên, ha ha, cười vài tiếng, giọng nhẹ nhàng nói, vậy thì tốt rồi, dù sao anh ấy không biết em là R tiên sinh, em từ chối sẽ không có gánh nặng tâm lý gì cả. Cậu nói rồi định ném phong thư mời đó vào giỏ, loại bỏ, biểu cảm của Thiệu Hành cứng đờ trong chớp mắt, theo bản năng muốn đưa tay ngăn lại, nhưng kết quả lại thấy đối phương dùng hai ngón tay kẹp phong thư mời đó, lững thững lắc lư vài vòng trên giỏ, loại bỏ, rồi, kẹt, một tiếng, ném nó vào giỏ, chờ duyệt, Thiệu Hành, hắn lặng lẽ quay đầu, nhìn thấy Thẩm Kỳ Nhiên tùy tiện vơ lấy một tờ tài liệu che mặt. Trông có vẻ đang nghiêm túc đọc, nhưng đôi vai không ngừng run rẩy đã làm lộ sự thật rằng cậu đang cười trộm. Rất tốt, ai đó đã thực sự tiến bộ, còn dám trêu chọc hắn. Cách chương.